Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, nhập hợi bảng. 3 ngày thời gian, đối Cổ Mộc đến nói đầy đủ, dựa vào tại Hoa Hạ Quốc phác họa bản lĩnh cùng siêu cường trí nhớ. Cổ Mộc chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem Thái Cực Kiếm Pháp chiêu thức từng cái vẽ vào. Thái Cực Kiếm Pháp cũng coi như lần thứ nhất tại Thượng Vũ Đại Lục lấy kiếm phổ truyền lưu thế gian. Mà xem như kiếm phổ người sáng tạo, lẽ ra muốn lưu lại danh tự, đem giải rác kiếm phổ trang giấy dùng thô tuyến vá tốt. Cổ Mộc rất nhàm chán tại kiếm phổ trang mặt, lưu lại Cổ Mộc 2 chữ. Cuối cùng, cầm nóng hầm hập Thái Cực Kiếm Phổ, Cổ Mộc lần nữa leo lên kiếm tích phong chủ điện. Công Dương Lập đọc qua một phen Cổ Mộc trình lên kiếm phổ. Thần sắc khi thì nghiêm nghị, khi thì vui sướng, hiển nhiên trong nháy mắt liền dung nhập kiếm pháp bên trong. Kiếm pháp khẩu quyết đều là có chút huyền ảo, từ kiếm đạo chung lấy lại tinh thần. Công Dương Lập hỏi, bất giác, cái này kiếm phổ thế nhưng là hoàn chỉnh. Trưởng giáo, cái này kiếm phổ tuyệt đối cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Cổ Mộc lời thề son sắt nói, không đa nghi nghĩ, coi như cùng địa cầu hơi có khác biệt, các người cũng nhìn không ra đến a. Tốt, Công Dương Lập vung tay lên, kia nguyên bản nắm ở trong tay Thái Cực Kiếm Phổ liền đột ngột biến mất. Cổ Mộc nao nao, chợt nhìn thấy Công Dương Lập trên tay phải mang theo một chiếc nhẫn. Lập tức nghĩ thầm, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cũng có không gian giới chỉ a. Đem kiếm phổ thu nhập không gian giới chỉ, Công Dương Lập rất là cao hứng, vỗ vỗ Cổ Mộc bả vai nói, bất giác, người có thể như thế vô tư kính dâng ra Thái Cực Kiếm Phổ. Bản tọa rất vui mừng, có thể vì Quy Nguyên kiếm phái xuất lực, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Cổ Mộc cúi đầu, thè lưỡi, nói, đồng thời trong lòng đang gieo hò. Lão đại, đây không phải trọng điểm a, nhanh lên phê chuẩn chính mình tiến vào thiên can địa chi bảng đi. Ta vẫn chờ nhanh tiến vào kiếm các trung đâu. Cổ Mộc trong lòng cái kia gấp a. Có thể Công Dương Lập lại vẫn cứ một bộ chính nhưng thần sắc. Nói, bây giờ thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, bao nhiêu người vì tham lam làm ra thiên địa bất dung sự tình. Ngươi có thể có phần này bao la ý chí, đúng là đáng quý. Cổ Mộc im lặng, chính mình chỉ là vì phát dương Hoa Hạ kiếm pháp mà thôi. Không có ngươi nói vĩ đại như vậy a. Ta Quy Nguyên kiếm phái xử thế điệu thấp, từ trước đến nay dùng đăng cư, càng là truy cầu nhất là cao thượng đạo pháp tự nhiên. Bất giác, ngươi như dùng lòng dạ như vậy tiến lên, ngày sau tất nhiên có thể lĩnh ngộ kiếm phái cảnh giới tối cao. Cổ Mộc nghe được trưởng giáo càng kéo càng khoa trương, cuối cùng đành phải tức sạm mặt lại giả bộ cẩn thận nghe giáo. Công Dương Lập thấy Cổ Mộc thật tình như thế lắng nghe, chợt cảm thấy trẻ con là dễ dạy, thế là đang muốn tiếp tục dắt cuống họng thuyết giáo, lại bị Cổ Mộc kịp thời ngắt lời nói. Trưởng giáo, kiếm phổ ta cũng dâng lên, không biết kia tiến vào thiên can địa chi bảng ban thưởng lúc nào cho a. Không đánh gãy không được a, cái này trưởng giáo nếu là giống như đạo nhân rông dài, chính mình chẳng phải là muốn nghe được trời tối. Bị Cổ Mộc đột ngột đánh gãy, Công Dương Lập cũng không có sinh khí, ngược lại là mỉm cười nói, lúc này ngươi đã là hợi bảng trung đệ tử. Ngày thứ 2, ở vào tứ đại thủ phong cố định khu vực thiên can địa chi trên bảng xếp hạng. Tại hợi trong hàng ngũ thình lình xuất hiện bất sắc tu sĩ, danh tử. Tân tấn đệ tử bất sắc, vậy mà tiến vào hợi bảng. Thường xuyên chú ý bảng danh sách một số lão tư cách đệ tử hơi có nghe thấy Cổ Mộc đại danh, cho nên tại thấy Cổ Mộc lên bảng, lập tức nhao nhao chấn kinh. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Tại Hợi trên bảng chẳng những nhiều một cái bất sắc tu sĩ, đồng dạng còn nhiều ra một cái bất vi tu sĩ cận qua. Năm ngoái mới tiến vào kiếm phái tân tấn đệ tử, lại có hai cái đưa thân Hợi bảng đổi mới quy nguyên kiếm phái nhập bảng mới ghi chép a. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Thiên can địa chi bảng xuất hiện mấy chục năm, mà tại trước đó, tiến vào Hợi bảng nhanh nhất ghi chép bảo trì người thì là kiếm phái một đời thiên kiêu Phó Nộ Thiên. Hắn sử dụng thời gian là 1 năm 03 tháng, mà bây giờ Cổ Mộc cùng Cận Qua đều là thời gian 1 năm tiến vào. Hiển nhiên siêu việt trong lòng bọn họ bên trong thần tưởng. Nghe nói bất sắc tu sĩ là từ trưởng giáo trực tiếp cử đi, mà bất vi tu sĩ cũng là từ mấy cái trưởng lão tiến cử hiền tài. Biết chút ít hứa nội tình đệ tử nhỏ giọng nghị luận lên. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng dễ chịu chút. Tại bọn hắn cho rằng cái này cử đi nhập bảng danh sách đệ tử bất quá là có chút vận khí thôi, mà thần tượng Phó Nộ Thiên thế nhưng là dùng thực lực bản thân tại thời gian hơn 1 năm đột phá tới võ sĩ sơ kỳ, sau đó khiêu chiến Hợi bảng võ sĩ đệ tử thắng được, thành công tiến vào bảng danh sách. Phó Nộ Thiên, người này ở Quy Nguyên kiếm phái là một cái truyền kỳ. Hắn tại kiếm phái 10 năm chung, từ cấp độ nhập môn bắt đầu tu luyện, cũng dựa vào thực lực bản thân, không ngừng khiêu chiến thiên can địa chi bảng chung từng cái đẳng cấp tinh anh. Từ đó thu hoạch được xếp hạng đề thăng 22 bảng danh sách, hắn lần lượt đánh bại 21 khác biệt bảng danh sách đối thủ. Cuối cùng vinh dự trở thành giáp bảng, chiếm cứ thiên can địa chi đứng đầu bảng chi vị, trở thành Quy Nguyên kiếm phái môn hạ đệ tử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà từ người này rời đi kiếm phái, vân du tứ phương, giáp trên bảng đến nay không một người có thể đạt tới. Tại những này phổ thông đệ tử trong mắt, có thể dùng khiêu chiến đối thủ tấn cấp bảng danh sách đồng môn mới đáng giá bọn hắn đi tôn trọng cùng bội phục. Cổ Mộc cùng Cận Qua hạng người, trong mắt bọn hắn bất quá là dựa vào trưởng lão đề cử mới có thể tấn cấp thiên can địa chi bảng. Rõ ràng trình độ quá lớn. Từ kiếm tích phong trở về, Cổ Mộc kích động một đêm khó ngủ. Ngày thứ hai đúng là đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi ra khỏi phòng. Hôm nay hắn muốn đi kiếm các đem Hợi bảng mỗi tháng 1 lần danh ngạch dùng, vì có thể sớm hơn bước vào cảnh giới võ sư. Từ đó xuống núi tìm kiếm Long Linh. Cổ Mộc công lực khôi phục về sau, dự định ở Quy Nguyên kiếm phái an tâm tu luyện đến võ sư. Mà bây giờ có tiến vào kiếm các tư cách, tấn cấp võ sư cơ hội không thể nghi ngờ gia tăng rất nhiều. Cho nên hắn làm sao không kích động, làm sao không trắng đêm khó ngủ. Vội vàng rửa mặt về sau, Cổ Mộc tinh thần cũng trở nên khá hơn không ít. Trước khi đến kiếm các trên đường, càng là âm thầm nghĩ về sau dự định. Bất quá đi tại trong sơn đạo, nhìn thấy đi ngang qua các sư huynh sư đệ đều ở sau lưng nghị luận chính mình, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn này bát quái đệ tử lại bàn luận chính mình yếu sinh lý vấn đề. Đợi đến Cổ Mộc đi vào kiếm cách phong một khối đất trống, nhìn thấy kia dựng đứng thiên can địa chi bảng vây quanh một đám người, càng là có người chỉ mình nhỏ giọng nghị luận, hắn chính là bất sắc sư đệ, chỉ có võ đồ sơ kỳ thực lực, lại tiến vào Hợi bảng, nghe nói người này cấm trận đạo có thể thương tới võ đồ đỉnh phong đệ tử. Trưởng giáo có lẽ là bởi vì hắn xuất sắc cấm trận đạo cùng cống hiến đặc thù kiếm pháp, mới đưa hắn đề cử đến Hợi bảng a. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Nghe được đám đệ tử này như thế nghị luận, Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình tiến vào Hợi bảng để bọn hắn rất không cam lòng a. Tùy ý hết lên kia ngày đất khô chi bảng danh sách, Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, chợt liền hướng về dưới núi đi tới. Ta thực lực hôm nay vì võ sĩ đỉnh phong, Dựa theo thiên can địa chi trên bảng xếp hạng, hẳn là có thể cùng Dậu bảng chi trung sư huynh so chiêu một chút. Thuận kéo dài đường núi, Cổ Mộc vừa đi vừa nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.